không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, em chưa chuẩn bị tâm lý bị cậu ấy chỉ trích. Em ấy có tư cách gì chỉ trích bạn gái anh? Cố Ngộ không hài lòng. Yên tâm, anh chống lưng cho em ấy cũng không dám đâu. Thang Ninh thở dài, lười giải thích, chỉ là khi đến cửa trung tâm thương mại cô vẫn quan sát trái phải nửa ngày, xác định an toàn mới lén lút xuống xe. Dáng vẻ lén lút như vậy, cảnh sát thấy cũng phải thẩm vấn vài ngày. Cố Lê Tan làm sớm hơn Thang Ninh, để lại lời nhắn cho Thang Ninh nói mình đang ở quầy mỹ phẩm tầng 1 thử màu son môi. Khi thấy Cố Lê, Thang Ninh vẫn làm chút chuẩn bị tâm lý trong lòng, cố gắng bình tĩnh, tớ đến rồi. Thang Ninh đi đến bên cạnh Cố Lê xem cô ấy thử son môi. Đến đây, nhanh đến xem màu này, có phải cực đẹp không? Cố Lê chỉ vào môi, mình nhìn Thang Ninh, Cố Lê thích loại son môi màu hơi cam, khá trắng mặt, hôm nay cô bán hàng cho. Cô ấy thử một màu cà chua, bôi lên trông chín chắn hơn bình thường một chút. Nhưng màu sắc quả thực rất đẹp, rất đẹp, Thang Ninh chân thành khen ngợi, cậu cũng thử đi. Cố Lê dùng một que bông tẩy trang dùng một lần chấm son môi giúp Thang Ninh bôi lên. Bình thường Thang Ninh không hay dùng son môi lắm, nếu dùng cũng là loại hơi thuộc màu da, phần lớn thời gian đều dùng son dưỡng môi. Thang Ninh là kiểu ngoại hình nhẹ nhàng, không hợp với màu sắc quá nồng. Những màu chỉ đơn thuần nâng cao khí sắc sẽ phù hợp với cô hơn. Nhưng Cố Lê luôn cảm thấy cách ăn mặc của cô quá đơn giản. Trước đây thời đại học rảnh rỗi, Cố Lê thích giúp cô trang điểm các kiểu hot trend. Lúc đó cô đi trên đường, tỷ lệ người khác quay đầu lại nhìn thực sự cực kỳ cao. Sau khi đi làm, Thang Ninh vẫn lấy trang điểm đi làm đơn giản làm chủ. Đơn giản đánh nền kẻ lông mày, mascara cũng lười dùng. Hôm nay Thang Ninh vẫn khá sạch sẽ, nhưng son môi này khiến khí sắc cô sáng hẳn lên không ít. Wow, đẹp quá, Cố Lê tán thưởng. Màu này rất hợp với cậu, cực kỳ có khí chất. Đúng là nữ thần, khi mua đồ Cố Lê thường sẽ không ca ngợi Thang Ninh một chàng như thế, vì cô ấy sợ khen nhiều quá Thang Ninh không tiện không mua. Trừ khi cô ấy thực sự cảm thấy món đồ này rất hợp với Thang Ninh không mua. Không được, và cây son môi này thực sự là không mua không được, vì quá hợp với Thang Ninh, đúng là son môi của đời cô. Vậy tớ mua một cây nhé. Quả nhiên, trước lời khen của Cố Lê, Thang Ninh chỉ biết tiêu tiền vô não. Tớ cũng mua một cây. Chúng ta mua cùng loại. Trả tiền xong, hai người đi thang máy lên khu quần áo nữ tầng trên. Trước khi bắt đầu chọn quần áo, Thang Ninh hỏi Cố Lê. Cậu từng đi Hải Thành chưa? Đi rồi. Hầu như năm nào nhà bọn tớ cũng về đó. Cố Lê nói, nhưng nhà bọn tớ thường đi vào mùa đông nhiều hơn. Vì ở đó bốn mùa đều là mùa hè, nên mùa đông đi tránh nóng. Tớ còn chưa đi bao giờ. Thang Ninh hơi ngại nói, tớ chưa từng thấy biển. Thật sự, ôi ghen tị với cậu quá. Được đi outing ở Hải Thành, công ty bọn tớ không hề có outing gì luôn. Quả nhiên đãi ngộ công ty luật vẫn tốt hơn. Cố Lê là người luôn biết cách tạo không khí, vốn Thang Ninh không mong đợi lắm, nhưng nghe Cố Lê nói vậy khiến cô cũng có chút chờ mong. Nói quần áo, ở nhà tớ toàn là đồ công sở đi làm, không có váy đẹp nào, nên định đến mua hai cái. Đúng vậy, ra biển nhất định phải mặc váy dài, vậy thì chụp ảnh mới đẹp. Thực ra Thang Ninh rất ít khi đi trung tâm thương mại mua quần áo. Cô hơi gầy, là cỡ S chuẩn, rất ít khi mua lầm nên phần lớn cô toàn mua quần áo online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước đây cô mua toàn là áo sơ mi và đồ bộ. Chọn một số thương hiệu, thường mua chất lượng vừa tốt vừa hợp túi tiền. Nhưng đột nhiên cô rất muốn mua một chiếc váy dài xinh đẹp đắt đắt một chút. Có vẻ trước đây Thang Ninh chưa bao giờ quan tâm đến hình ảnh bên ngoài. Như vậy, cũng rất ít khi muốn trang điểm cho mình. Nhưng gần đây đột nhiên cô có suy nghĩ như vậy. Phải chăng vì muốn cho Cố Ngộ xem? Phải chăng cô cũng nảy sinh não yêu? Đương rồi, nhưng cậu thực sự nên mua một số váy đẹp. Cậu mà ăn diện lên thì người theo đuổi có thể xếp hàng đến tận Paris đấy. Cố Lê bên cạnh ngắt dòng suy nghĩ của cô, cũng vì đi outing mà. Thang Ninh ngại ngùng, sợ Cố Lê nhìn ra điều gì, cố ý nói vậy. Tớ sợ lúc đó mọi người đều mặc thoải mái, chỉ có mình tớ mặc nghiêm túc quá. Cố Lê tò mò hỏi, các cậu đến biển Vậy có mặc đồ bơi không? Hả? Thang Ninh không nghĩ đến điều này. Chắc là không đâu, dù sao cũng có nhiều đồng nghiệp nam. Cũng phải, không thể cho bọn họ nhìn được. Muốn mặc thì phải mặc cho bạn trai xem chứ. Nghe đến ba chữ, bạn trai, Thang Ninh nghẹn một cái. Có lẽ đây chính là cái gọi là không làm chuyện có lỗi thì không sợ ma gõ cửa. Trước đây Cố Lê nhắc đến ba chữ này đều không khiến cô có cảm giác khác lạ. Nhưng hôm nay ba chữ này giống như một câu thần chú vậy. Nghe thấy liền khiến cô cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hai người lên thang máy đến tầng bán quần áo nữ, Thang Ninh tùy tiện đi vào. Một cửa hàng bắt đầu đi dạo, đã lâu rồi Thang Ninh không đến cửa hàng quần áo. Cô muốn xem giá cả quần áo ở cửa hàng thực tế bây giờ thế nào, nên tùy tiện cầm một chiếc váy lên xem giá. Khi thấy một chiếc váy bình thường cũng phải 4 chữ số, cô liền hít một hơi lạnh, mặc dù cũng không phải mua không nổi, nhưng thực sự cũng không cần thiết. Kiểu dáng tương tự trên mạng có giá 1/3 chiếc này. Nhưng đã đến rồi, hơn nữa còn để Cố Lê đi cùng mình, nếu lúc đó không mua, gì có thể sẽ làm cô ấy mất hứng. Thang Ninh thẩm định một giới hạn trong lòng, nghĩ bụng hôm nay chỉ cần thấy kiểu dáng không tệ và 3 chữ số là mua luôn. Hiếm khi cũng phải tốt với bản thân một lần. Cố Lê chọn vài chiếc váy so lên người. Vợ ơi, cậu thấy cái nào đẹp? Cậu mặc cái nào cũng đẹp. Thang Ninh nghiêm túc nhìn từng chiếc váy rồi nói, không phải tớ, tớ chọn cho cậu đấy. Cố Lê cầm một chiếc váy liền thân dài, đến giữa bắp chân màu hồng đưa cho Thang Ninh. Mặc chiếc này vào chắc chắn cực kỳ thiếu nữ. Thang Ninh cầm thẻ treo lên nhìn, thấy hơn 3.000 làm cô sợ đến mức cô không dám thử luôn. Không không không, quá đắt rồi, vượt quá ngân sách. Rồi, Cố Lê cũng không lộ vẻ mặt không vui. Cô ấy để váy xuống kéo Thang Ninh nói, tớ biết có một cửa hàng gần đây đang giảm giá, tớ còn là hội viên của họ. Tớ dẫn cậu đi. Khi Thang Ninh bị Cố Lê kéo đi, cô làm một cử chỉ xin lỗi với nhân viên cửa hàng này. Cố Lê kéo Thang Ninh lên tầng trên, đến một cửa hàng phong cách rất thiếu nữ. Thương hiệu này được khá nhiều ngôi sao mặc qua, gần đây cũng có chút danh tiếng, hơn nữa giá cả khá phải chăng, nên bây giờ rất nhiều cô gái trẻ thích mua thương hiệu này. Cố Lê cũng bắt đầu trở thành fan của họ 2 năm nay, vì mua quá nhiều nên trực tiếp trở thành hội viên kim cương của họ. Toàn bộ cửa hàng có thể giảm 30. Hơn nữa điểm tích lũy của cô ấy còn có thể trực tiếp trừ vào giảm giá. Vì cô ấy luôn lười quản lý điểm tích lũy nên cũng tích được không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lê chọn cho Thang Ninh vài bộ quần áo rồi nhét cô vào phòng thử đồ. Sau đó gọi cô gái ở quầy thu ngân giúp kiểm tra xem điểm tích lũy của cô ấy có thể trừ giảm giá bao nhiêu. Cô ấy bất ngờ phát hiện 2 năm nay mình đã tiêu rất nhiều tiền cho chỗ này. Cô ấy đau lòng nhìn con số đó 1 giây rồi phát hiện có thể đổi một phiếu giảm giá 300 tệ. Đột nhiên cảm thấy cũng không thiệt. Cô ấy nói với nhân viên rằng phiếu giảm giá của cô ấy đều cho Thang Ninh, nhưng hy vọng đừng xuất hiện trên hóa đơn. Nếu Thang Ninh hỏi thì nói là giảm giá của cửa hàng. Sau khi trao đổi riêng với nhân viên xong, đúng lúc Thang Ninh vừa thử váy xong đi ra. Thang Ninh thử một chiếc váy dài đến mắt cá chân, là kiểu thiết kế đuôi cá, chất liệu rất mềm mại, khi đi bộ cảm giác dưới chân có gió. Màu tím nhạt làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Thang Ninh. Wow, vợ ơi, cậu mặc chiếc váy này đẹp quá. Cố Lê cảm thấy mình sắp sửa chảy nước miếng. Chiếc váy Thang Ninh đang mặc giá gốc là 1.500, nhưng đang giảm 20, hội viên của Cố Lê còn được giảm thêm 30. Tính ra vẫn nằm trong ngân sách của cô. Thực ra bản thân Thang Ninh cũng cảm thấy bộ quần áo này đặc biệt phù hợp với mình, thể hiện tất cả ưu điểm của cô. Chỉ là bình thường cô rất ít khi mặc quần áo quyến rũ như vậy, ngay cả váy cũng chủ yếu là kiểu váy xếp ly học sinh. Váy dài cô thấy không thuận tiện nên chưa bao giờ mua. Thang Ninh thuộc tuýp người mua đồ nhanh gọn lẻ, mặc dù chỉ thử mỗi chiếc này, nhưng cô cảm thấy đã rất hài lòng rồi, không định so sánh nữa, chuẩn bị trực tiếp đi thanh toán. Lúc này Cố Lê lại cầm một chiếc váy cùng kiểu màu cam bên cạnh. Màu này cũng đẹp, vợ ơi cậu đi thử đi, màu này nhìn có vẻ tươi sáng hơn. Loại màu sắc nổi bật như thế này Thang Ninh thường sẽ không chủ động chọn. Cô luôn cảm thấy tính cách và khí chất của mình không thể lấn át được màu sắc như vậy, nhưng Cố Lê đã cầm đến trước mặt cô rồi, cô cũng không tiện từ chối trực tiếp, nên định đi thử. So với màu tím, màu cam càng thể hiện sự năng động, là một cảm giác hoàn toàn khác, nhưng quả thật, cả hai đều rất đẹp. Thang Ninh nghĩ may mà hai cái cùng kiểu dáng, nếu không chắc sẽ không nhìn được muốn mua cả hai. Người không thể quyết định giống cô còn có Cố Lê và nhân viên. Tất nhiên nhân viên ra sức khuyên mua cả hai, nhưng Cố Lê rất lý trí phân tích. Loại váy này không có nhiều cơ hội mặc, hơn nữa bây giờ thấy thích, mặc một, hai lần là chán rồi, đến lúc đó thấy vẫn cùng một kiểu dáng sẽ càng chán, muốn mua thì chắc chắn phải mua khác nhau. May mà có Cố Lê đưa cho cô một bậc thang, cô mới có thể bước xuống. Nhưng bây giờ đang phân vân là màu tím hay màu cam. Lúc nãy thử đồ, Thang Ninh đã lén chụp hai tấm ảnh quần áo gửi cho Cố Ngộ. Hỏi anh thích màu nào? Cố Ngộ, màu cam đi, rất ít khi anh thấy em mặc quần áo màu này. Thang Ninh đọc tin nhắn xong là vốn đã quyết định mua màu cam rồi, nào ngờ. Nửa đường giữa chừng xuất hiện một quả lê cắn vàng, tớ thấy vẫn là màu tím. Đẹp hơn, chiếc đó có khí chất hơn nhiều, rất hợp với cậu. Thang Ninh mím môi, động tác trên tay dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định cầm màu tím. Lúc thanh toán là Cố Lê quẹt thẻ, cô ấy nói vì liên kết với tài khoản của mình, nên nhất định phải dùng thẻ của mình mới được hưởng giảm giá. Nhân lúc Thang Ninh đang nhắn tin, Cố Lê lén lút hoàn thành giao dịch mờ, ám với nhân viên. Sau khi thanh toán xong, Cố Lê đưa hóa đơn cho Thang Ninh nhìn nhanh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này siêu rẻ luôn, sau khi giảm giá chỉ còn 540. Sao lại rẻ thế? Thang Ninh tưởng mình nhìn nhầm giá gốc. Tớ nhớ sau khi giảm giá là 840 mà. Tớ cũng không biết, vừa nãy nhân viên nói cái này hình như là cái cuối cùng hay gì đó, nên có giảm giá thêm. Vì sợ Thang Ninh lấy hóa đơn xem kỹ, nên cô ấy vội vàng cho vào túi nói với cô, hóa đơn này tớ có thể đi thanh toán, không đưa cho cậu đâu nhé. Thang Ninh cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng có cảm giác vui mừng như được lời 300 tệ. Cố Lê sợ cô hỏi thêm gì, cố ý chuyển chủ đề. Vừa nãy cậu đang nhắn tin với ai? Vậy, Thang Ninh chậm rãi mở miệng. Công việc, tớ tưởng Tề Tư Dị chứ. Cố Lê huých cánh tay cô. Đúng rồi, cậu với Tề Tư Dị thế nào rồi? Không, sao cả. Thang Ninh nuốt khan, không liên lạc nhiều. Sao không liên lạc? Anh ấy rất có thiện cảm với cậu mà. Cảm thấy không quen lắm, không biết nói gì. Điều này thì đúng thật, nhưng lý do thật hơn là vì cô đã có bạn trai rồi. Nếu bạn trai không phải là Cố Ngộ thì chắc chắn cô sẽ chia sẻ ngay với Cố Lê. Nhưng bạn trai cô lại là Cố Ngộ mà cô ấy đã dặn đi dặn lại không được ở bên. Nhưng dù cô ấy dặn đi dặn lại như vậy, vẫn không khuyên được. Thang Ninh đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với Cố Lê. Ôi, cậu cũng không thể luôn bị động như vậy được vợ ơi, nếu không duyên phận tốt sẽ chạy mất đấy. Cố Lê nói gấp gáp hơn cả Thang Ninh. Tề Tư Dị thực sự rất xuất sắc, cậu thật sự không thích anh ấy sao? Có lẽ không có cảm giác. Thang Ninh nhíu mày nói, xin lỗi cậu nhé, phụ lòng tốt của cậu rồi. Không sao, cậu đừng để ý. Cố Lê xua tay, thở dài. Chỉ là tớ tiếc quá, tớ thấy hai người rất xứng đôi. Thang Ninh không biết nói gì. Cố Lê nghĩ ra được gì đó hỏi. Đúng rồi, rốt cuộc cậu sẽ rung động với kiểu con trai nào vậy? Thang Ninh cảm thấy bây giờ đã không thể trả lời câu hỏi của Cố Lê một cách khách quan được nữa, bởi vì trong đầu cô bây giờ có một hình ảnh cụ thể, nên không thể mô tả một cách trừu tượng được. Suy nghĩ nửa ngày, cô sắp mở miệng thì điện thoại Cố Lê reo. Cô ấy lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị hai chữ. Cố Ngộ. Thang Ninh có cảm giác, đây là trời đang giúp cô trả lời câu hỏi này, cách chương.